Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 789, tiến vào trạng thái 97/100. Ta hiểu được. Làm Diệp Thu đi vào Trương Nhược Đồng cùng Đường Ánh Tuyết chỗ ở nơi hẻo lánh thì liền nghe được Trương Nhược Đồng âm thanh. Diệp Thu không khỏi tò mò hỏi một câu: Ngươi minh bạch cái gì? A, hoàn toàn không có phòng bị, Trương Nhược Đồng cùng Đường Ánh Tuyết hai người vô ý thức kinh hô một tiếng, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Khi nhìn đến là Diệp Thu về sau, nhị nữ lần nữa không hẹn mà cùng thở ra một hơi. Sau đó đưa tay, một tả một hữu tại Diệp Thu trên thân vỗ nhẹ mấy lần. Gắt giọng: Ngươi muốn hù chết người a? Lén lén lút lút đứng ở người ta phía sau. Cái quái gì a? Diệp Thu một mặt dở khóc dở cười nói: Ta rất quang minh chánh đại đi tới có được hay không? Là các ngươi trò chuyện qua đầu nhập. Ngay cả ta tới cũng không biết. Các ngươi đến cùng đang nói chuyện gì a? Nói cho ta nghe một chút thôi. Diệp Thu vừa cười, một bên đưa tay liền muốn ôm hướng về nhị nữ bả vai. Chán ghét, bây giờ là tại kịch tổ đây. Trương Nhược Đồng cuối cùng vẫn là ra mặt mỏng một chút. Nhìn thấy Diệp Thu trước mặt nhiều người như vậy sẽ tới ôm chính mình, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Lập tức liền đứng lên, lôi kéo Đường Ánh Tuyết, vừa đi vừa nói ra: Đường Đường tỷ, đi thôi, chúng ta tìm đạo diễn nói hí kịch gạch dưới đi. Nhìn xem Trương Nhược Đồng cái kia một mặt đầy máu sống lại bộ dáng, Đường Ánh Tuyết ngẩn người, lập tức cười cười, xem ra Trương Nhược Đồng là triệt để nghĩ thông suốt đây. Ui ui ui. Các người cứ như vậy bỏ xuống ta chạy a? Nhìn xem rời đi nhị nữ, Diệp Thu nhất thời ủy khuất kêu lên. Ha ha ha, nhị nữ cũng không có phản ứng Diệp Thu. Lên đường lưu lại một chuỗi thanh thúy tiếng cười như chuông bạc. Đương nhiên, Trương Nhược Đồng không có chú ý là tại nàng nắm Đường Ánh Tuyết tay rứt bỏ nó thời điểm, Đường Ánh Tuyết hướng về Diệp Thu ném một cái yên tâm ánh mắt, ra hiệu hết thảy giải quyết. Nhận được Đường Ánh Tuyết ánh mắt, Diệp Thu sững sờ, lập tức cười cười, cấp Đường Ánh Tuyết dựng lên cái khen thủ thế. Giữa trưa cơm trưa thêm nghỉ trưa về sau, quay chụp tiếp tục. Buổi chiều trận đầu hí kịch chính là Diệp Thu vai trò nam số 2 Lôi Dịch Minh cùng Đường Ánh Tuyết vai trò nữ số 1 Mễ Đoá đối thủ hí. Tại chỗ có người mong đợi cây quảng tây a. Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết vô cùng trôi chảy hoàn thành mấy đầu hí kịch quay chụp. Trong lúc đó vậy mà không có một đầu ân cát. Làm đạo diễn tuyên bố quay chụp xong thời điểm, toàn trường vang lên tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay. Hoa nha, cái này chính là Diệp Tổng cùng Đường Đường thực lực sao? Nhất định quá lợi hại. Đúng vậy a, vậy mà đều là một đầu qua a. Thái Nghiêu Xoa, bọn hắn thật chỉ vỗ qua một bộ điện ảnh sao? Liền xem như lão diễn viên cũng không có lợi hại như vậy a. Cái này chính là truyền thuyết bên trong thiên tài đi. Từng trận tiếng than thở theo bốn phía không ngừng truyền đến. Đối với Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết triển hiện ra diễn kỹ, tất cả mọi người phát ra từ trong thâm tâm tán thưởng. Nhìn xem bị đám người ca ngợi vây quanh Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết, phía ngoài đoàn người Trương Nhược Đồng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi cắn môi một cái: các nàng nhất định cũng có thể. Tốt, trận tiếp theo, Địch Lệ Nhiệt Ba hí kịch, chuẩn bị một chút đi. Theo tiếng vỗ tay đi qua, đạo diễn tuyên bố tiến vào tiếp theo đầu hí kịch quay chụp. Làm Địch Lệ Nhiệt Ba nghe được đạo diễn hô tên của mình thì thân thể không khỏi cứng đờ. Nguyên bản sớm đã thanh trừ sạch sẽ tạp niệm lần nữa đồng loạt bừng lên. Đang suy nghĩ gì? Ngay tại Địch Lệ Nhiệt Ba vang lên lần nữa trên internet vô số người đối với nàng ác bình cùng chửi rủa thì bên tai của nàng bất thình lình truyền đến Diệp Thu giọng ôn hòa. Đạo diễn đang gọi ngươi. còn không mau một chút đi qua. A, nha, Địch Lệ Nhiệt ba một cái giật mình, lập tức liền chạy chậm đến đi về phía cơ vị trí. Chờ một chút, không đợi Địch Lệ Nhiệt ba chạy ra hai bước, sau lưng bất thình lình truyền đến Diệp Thu âm thanh. A, Địch Lệ Nhiệt ba vô ý thức xoay người sang chỗ khác. Nghi ngờ nhìn xem Diệp Thu, để không biết hắn muốn làm gì. Cùng lúc đó, hiện trường tất cả mọi người ánh mắt cũng đều tập trung vào trên thân hai người. Tại chỗ có người dưới ánh mắt, Diệp Thu đi tới Địch Lệ Nhiệt ba trước mặt, nhẹ nhàng giúp nàng sửa lại một chút tóc tán loạn, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái nàng cái trán sáng bóng. Ôn hòa cười cười, nhẹ nói, ta tin tưởng ngươi làm được, ủng hộ, tiểu Địch, làm Địch Lệ Nhiệt ba nghe được Diệp Thu câu nói này. Nhất thời liền cảm giác như có một cỗ điện lưu tràn vào thân thể bình thường. Cả người trong nháy mắt tê dại, sau đó một dòng nước nóng theo trong lòng dâng lên. Cầu bắp, một giây sau, Địch Lệ Nhiệt ba liền cảm giác được toàn thân mình tràn đầy lực lượng. Ta nhất định sẽ, Địch Lệ Nhiệt ba nặng nề mà nhẹ gật đầu, quay người, hướng về cơ vị trí đi đến. Vốn có chút lộn xộn mà hoảng hốt bước chân tại thời khắc này lộ ra vô cùng kiên định. Nhìn xem Địch Lệ Nhiệt ba cái kia kiên định bóng lưng, Diệp Thu không khỏi cười cười, nhưng trong nháy mắt cảm giác được cánh tay tê dần. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Đường Ánh Tuyết đang đứng tại bên cạnh mình. Đưa tay ôm cánh tay của mình, dùng miệng hình nói với hắn một câu. Mỹ Nam Kế, a. Diệp Thu sững sờ, lập tức nghĩ tới vừa mới hành vi của mình cùng Địch Lệ Nhiệt ba phản ứng. Hà, có vẻ như còn rất giống chuyện như vậy đây này. Kế tiếp Địch Lệ Nhiệt ba biểu hiện thì là hoàn toàn ngoài hiện trường dự liệu của tất cả mọi người. Vừa mới bắt đầu, Địch Lệ Nhiệt ba lại một lần mà một mặt ưng hai lần. Đang lúc mọi người đều cho là nàng hội rơi vào không bao giờ ngừng nghỉ ưng bên trong thời điểm. Lần thứ ba, nàng vậy mà thuận lợi qua. Qua, làm đạo diễn tuyên bố, cắt, thời điểm. Ngay cả Địch Lệ Nhiệt ba chính mình cũng có chút bất ngờ. Còn những người khác, càng là đem cái này coi như một lần ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. Nhưng là, kế tiếp mấy trận hí chung, Địch Lệ Nhiệt ba mỗi lần nhiều nhất ưng ba lần. Đầu thứ tư tất nhiên thông qua. Làm lặp đi lặp lại nhiều lần mà xảy ra chuyện như vậy về sau. Tất cả mọi người biết rõ, Địch Lệ Nhiệt ba tiến vào trạng thái thẻ, theo đầu thứ năm hí kịch thuận lợi quay chụp hoàn tất. Toàn trường vang lên tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay. Hiện trường tất cả mọi người từ trong thâm tâm nhìn xem Địch Lệ Nhiệt ba. Cầm tiếng vỗ tay đưa cho nàng. Tốt, Nhiệt ba. Ngươi quá tuyệt vời, thật lợi hại, rất nhiều ân huệ không nhịn được tán dương. Phải biết, ngay tại buổi sáng, nàng vẫn là một cái liên tiếp ưng mấy chục lần ưng vương đây. Không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là qua một buổi trưa thời gian, nàng lập tức liền thành dây qua vương. Đoạn thời gian kia, đến cùng cái gì xảy ra? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.